Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, có đáng giá hay không đầu tư? Theo Đế Đô Đoàn điều tra mấy vị đại lão lắc mình biến hóa, thành mới Bắc, địa thái thủ, còn có phủ thái thú, cùng quân bảo vệ thành cao tầng, Bắc, địa thành phát triển tiến vào đường cao tốc, mỗi lần Trần Anh trải qua trong thành thời điểm. Đều sẽ xem xét tỉ mỉ xung quanh biến hóa, trực quan cảm thụ, nhiều người, cũng phồn hoa, xuất hiện rất nhiều đại, tề nội địa, thậm chí đế đô mới có mới mẻ đồ chơi, đều là quân nhân, tâm địa gian dảo mặc dù không ít, lại không giống, trước Bắc địa thái thủ đám kia văn nhân như vậy, mặt ngoài một bộ sau, lưng một bộ, nguyên lai trong thành Thanh Lâu sở quán số lượng thiếu hơn phân nửa. Sòng bạc cũng ít mấy nhà, toàn bộ mặt đường đều thanh tĩnh không ít, bất quá, đâm đầu đi tới một cỗ xa hoa xe ngựa, có thể thấy rõ trong xe ngựa hoa, phục thiếu niên, cùng nó bên người dựa sát vào nhau cô nương xinh đẹp. Một bộ công tử nhà giàu ca diễn xuất, nhìn thấy Trần Anh dục ngựa mà qua, không khỏi lộ ra tràn đầy xem, thường, Trần Anh không tức giận, chỉ coi cái thằng này không tồn tại. Theo một nhóm đoàn điều tra ở Bắc Địa tạm thời đặt chân. Đế đô đến, công tử ca đột nhiên nhiều hơn. Bọn hắn từng cái mắt cao hơn đầu coi trời bằng vung. Căn bản là chướng, mắt Bắc Địa tương môn tử đệ. Giống như bọn hắn hơn người một bậc như. Trần Anh tự nhiên sẽ không để ý. Trừ phi tên nào chủ động trêu chọc phải. Cửa, không phải hắn là sẽ không dễ dàng giáo huấn đám ngốc thiếu này. Cũng không phải sợ ai, mà là không cần thiết tại dạng này ra hỏa trên, thân hao phí tinh lực. Nghe nói, phủ thái thú chuẩn bị mở quan học, chuyên môn an trí đám này, người mắt cao hơn đầu, cũng không biết có hiệu quả hay không. Vừa mới đi vào chỗ trấn Bắc công phủ đường đi, liền gặp được thứ, huynh Trần Vũ, đem một vị lạ lẫm thanh niên nam tử đưa ra ngoài cửa. Nhị huynh, vị này là... Đã đụng vào, Trần Anh cũng không có chủ động tránh đi ý tứ. Tung người, xuống ngựa hiếu kỳ hỏi thăm. Cũng không phải hắn mắt chó coi thường người khác, mà là có thể gọi thứ. Huynh Trần Vũ tự mình đưa ra ngoài cửa tồn tại. Không phải Bắc Địa đem. Cửa con trai trưởng, chính là có được thân phận đặc thù tồn tại. Thấy thế nào thanh niên trước mắt? Một thân hơi cũ không mới áo bào. Khí... Tức trên thân cũng liền cùng Trần Hùng không sai biệt lắm. Thậm chí còn, có vẻ không bằng. Nói cách khác, cái thằng này mặc dù cũng là tu luyện chân khí. Nhưng tu vi, ngay cả Trần Hùng cũng không bằng. Làm sao có thể gọi Trần Vũ cái này? Thứ huynh chủ động đưa đến ngoài cửa. Lão Tam, đây là đế đô Trần gia đến đường huynh Trần Đồng. Nhìn thấy Trần Anh, Trần Vũ thần sắc không mặn không nhạt. Thuận. Miệng giới thiệu nói, Trần Đồng đường huynh muốn tới phủ thái thú, nhậm chức, minh bạch, đây là tới bái mã đầu. Trần Anh không ti không lên tiếng chắp tay làm lễ, thái độ cũng không quá, nhiệt tình, ngược lại là Trần Đồng. Thần sắc có chút thân mật, cười ha hả nói, không, muốn gặp anh tam đệ, về sau có rảnh rỗi thời điểm chúng ta thân cận, nhiều hơn, Trần Anh chỉ là khách sáo đáp lại. Bọn người đi xa về sau, lúc này mới, hiếu kỳ hỏi, nhị ca, không phải nói trong phủ chúng ta, cùng đế đô Trần, ra quan hệ trở mặt rồi sao? Trấn Bắc công Trần Long thành một mạch, lại không phải từ trong viên, đá đụng tới, tự nhiên có gia tộc truyền thừa, chính là đế đô Trần gia đích, mạch một trong, đế đô Trần gia, bất quá chỉ là một cái nhị lưu hạng chót, tam lưu dựa vào, gia tộc. Trần Anh tổ phụ Trần Trinh Bắc chính là đế đô Trần gia tốt nhất một đời. Con thứ, bởi vì võ công cao minh sớm tiến vào trong quân phấn đấu. Kết quả đi theo đại tề đế quốc Thái Tông Nam Trinh Bắc chiến. Lập xuống, không ít công lao, lúc này, làm Trần gia gia chủ vị kia. Đỏ mắt huynh đệ quân công, muốn, lấy gia chủ danh nghĩa chia lãi. Một trận vận dụng gia tộc lực lượng bước, bách. Trần Trinh Bắc tính cách bạo liệt, nơi nào ăn đến thiệt thòi lớn như vậy, dứt khoát cùng đế đô Trần gia nhất đao lưỡng đoạn, trực tiếp chạy đến, Bắc Địa khai hoang tự lập môn hộ. Từ đây, Trấn Bắc Công Phủ cùng đế đô Trần ra quan hệ. Triệt để hàng, nhập điểm đóng băng. Rất có ý tưởng như vậy cả đời không qua lại với nhau tư thế. Trần Anh hiện tại cũng 15. Chỉ nhớ lúc trước bên trong. Thế nhưng là, cho tới bây giờ đều không có đế đô người của Trần ra tới cửa qua. Không nghĩ dưới mắt, vậy mà đến vị đường huynh. Hừ, lão tam ngươi về sau không muốn cùng cái thằng này quá nhiều tiếp. Xúc, thực lực không cố ý mắt cũng không phải ít. Trần Vũ cười lạnh nói. Đường đường đế đô Trần ra con trai trưởng. Vậy, mà hỗn đến ở Bắc Địa Thái thủ phủ khi thôi quan tình trạng. Quả thực mất, mặt xấu hổ. Nhị ca, đế đô Trần ra, đã nghèo túng đến mức độ này à. Trần Anh có chút giật mình. Dù nói thế nào, đế đô Trần ra đều là thuộc về gia tộc nhị lưu, thực lực cũng không tính quá kém. Ha ha, Trần Vũ chỉ là cười lạnh lười nhác giải thích. Cùng Trần Anh song hành tiến vào cửa phủ, chuyển di chủ đề hỏi. Nghe nói ngươi ở dưới chân đại tuyết sơn, muốn xây một cái trang viên. Chỉ có thể coi là biên giới. Tính không được chân chính dưới chân đại tuyết sơn. Xây lấy chơi đùa mà thôi. Thuận tiện làm ít bạc tiêu xài. Nơi đó rừng núi hoang vắng. Có thể có cái gì lợi nhuận. Trong đại tuyết sơn hung cầm mãnh thú a. Còn có trên núi phong phú. Dược thảo tài nguyên. Chỉ cần kinh doanh thỏa đáng vẫn có thể kiếm một. Chút vất vả tiền. Vậy liền. Hảo hảo lo liệu đi. Trần Vũ cũng không nhiều lời. Vỗ vỗ bả vai Trần Anh trực tiếp xài bước rời. Đi. Về phần mời Trần Anh cái này thứ đệ gia nhập Bắc Địa quân. Hắn sách, đều không có sách, hiển nhiên, đối với đã đạt tới tu vi đan kính Trần Anh, Trần Vũ vẫn là tương đối kiêng kỵ, mặc dù hắn vẫn cho rằng mình phát triển tiền đồ càng thêm rộng lớn. Trần Anh cười cười, trực tiếp trở về ở tiểu viện. Một bên khác, từ Trấn Bắc Công Phủ rời đi về sau, Trần Đồng trở về quan. Dịch Lâm thời chỗ ở, vào nhà về sau, nụ cười trên mặt nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chính là, tràn đầy ao ước ghen. Đường đường đế đô Trần ra con trai trưởng, ở Trấn Bắc Công Phủ thấp, kém, lại không được đến bất kỳ đáp lại nào. Cái này gọi hắn tương đương, khó chịu, trong lòng đã sớm mắng mở. Đáng tiếc, gia tộc suy tàn quá nhanh, đợi đến hắn thế hệ này, thậm chí đã duy trì không ngừng đế đô gia tộc nhị lưu địa vị, trực tiếp hướng tam lưu gia tộc hạng chót vị trí trượt xuống, hậu quả khá là nghiêm trọng. Vị trí gì tốt đều không tới phiên Trần gia tử đệ, căn bản là không tranh nổi. Đế đô gia tộc, thậm chí chính là đại tề nội địa cường thế gia tộc cũng không tranh nổi, nhiều nhất có thể mò được người khác không muốn hoặc là không để vào mắt cuồn cuộn nước nước. Lần này, thật vất vả chen vào đế đô khai phát Bắc Địa quần thể. Ở Bắc, địa thái thủ phủ hỗn cái thôi quan vị trí. Lại nói, dạng này vị trí kỳ thật rất không tệ. Nhưng nơi này là Bắc Địa, chính là Trấn Bắc Công Trần ra địa bàn. Nếu là Trấn Bắc Công Phủ nguyện ý nâng đỡ, không cần đến mấy năm, hắn liền có thể trở thành phủ thái thú đại lão một trong. Đáng tiếc bái. Phỏng Trấn Bắc Công Phủ kết quả không thế nào như ý. Vô luận là công phủ chủ mẫu hay là Trần Vũ cái này con trai trưởng, đều biểu hiện được 10 phần khách khí. Lại mảy may đều không có cam kết gì biểu thị. Cái này liền rất gọi người xấu hổ. Ngay tại trong lòng phụng phịu thời điểm, cửa phòng đóng chặt bị gõ vang. Ai? Cấp tốc chỉnh lý tốt tâm tư, Trần Đồng vội vàng đi qua mở cửa. Ta Bạch Thắng. Cửa phòng mở ra, lộ ra Bạch Thắng thân thiết khuôn mặt tươi cười. Trần Đồng lập tức trong lòng nóng lên, cười nói, Bạch Huynh làm sao tới? Hẳn là, ta đi bái phỏng Bạch Huynh mới đúng. Hai người ở đế đô liền nhận biết, quan hệ coi như không tệ. Bây giờ có thể, ở bên ngoài mười mấy vạn dặm Bắc Địa gặp nhau. Tự nhiên hết sức thân thiết, ha ha. Nơi này lại không phải đế đô, cái kia nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Bạch Thắng cười vào nhà, tùy tiện tìm đem ghế ngồi xuống, hiếu kỳ nói, nhìn Trần huynh khí sắc không phải rất tốt, có phải là đường đi mệt nhọc, còn không có khôi phục? Bạch huynh nói đùa, lấy chúng ta hậu thiên hảo thủ thực lực, như thế, điểm đường xá đáng là gì? Trần Đồng bất đắc dĩ cười khổ nói, cũng không sợ Bạch huynh trò cười. Vừa mới ta đi trấn Bắc công phủ bái phỏng, phía sau không có lối ra, chỉ nhìn thần sắc của hắn liền biết được kết quả. Bạch Thắng có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì là tốt. Đế đô Trần gia cùng trấn Bắc công phủ quan hệ, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Đừng hy vọng trấn Bắc công phủ sẽ bao lớn độ. Trần huynh đều nhìn thấy trấn Bắc công phủ những người kia. Hò nhẹ lên tiếng, lơ đãng liền chuyển di chủ đề. Bạch Thắng hiếu kỳ nói, nói nghe một chút, không chừng ta còn có thể giúp một điểm bận bịu. Trần Đồng mặc dù lơ đễnh, vẫn là cười nói, ta gặp được công phủ chủ mẫu, còn có đường đệ Trần Vũ, còn có vừa mới trở về Trần Anh. Trần huynh nhìn thấy Trần Anh rồi. Bạch Thắng ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ nói, có cái gì thân mật biểu hiện? Trong lòng Trần Đồng nghi hoặc, cười khổ lắc đầu, tức giận nói, bất quá, một cái con thứ thôi, cần dùng tới quá mức để ý à. Trần huynh lời này liền sai. Bạch Thắng buồn cười nói, Trần huynh cảm thấy thực lực Trần Vũ như thế nào? Thâm bất khả trắc, liền ta biết, vị trấn Bắc công phủ này thứ công tử dưới mắt đã bắt đầu chuẩn bị xung kích hai mạch nhâm đốc, xác thực tương đương bất phàm. Bạch Thắng cảm thán câu, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, nhưng Trần huynh tuyệt đối sẽ không biết được, Trần Anh lúc này thực lực còn tại trên Trần Vũ, không thể nào. Trần Đồng giật nảy mình, giật mình nói, Trần Anh bất quá một cái con thứ, tuổi vẫn còn so sánh Trần Vũ nhỏ không sai biệt lắm 5 tuổi. Tu luyện công pháp khẳng định cũng là kém xa tít tắp con trai trưởng. Làm sao lại còn mạnh hơn Trần Vũ? Sự thật chính là như thế. Bạch Thắng thản nhiên nói, Trần Anh lúc này tu vi đã đạt tới nội gia quyền đan kính, đơn thuần sức chiến đấu, lúc này Trần Vũ xác thực rất có không bằng tu vi đan kính. Trần Đồng đầu tiên là giật mình, sau đó nhịn không được cười nhạo nói, nội gia quyền bất quá là trò trẻ con, về sau phát triển tiền đồ có hạn. Cho nên nói, Trần huynh muốn mượn nhờ trấn Bắc công phủ lực lượng, tốt nhất có thể lôi kéo Trần Anh tiểu tử này. Bạch Thắng cười tủm tỉm nói, ta lại lộ ra một tin tức, tiểu tử này thủ đoạn nhiều nữa đâu, không chỉ có riêng chỉ là tu vi đan kính đơn giản như vậy. Bạch huynh ý tứ là dùng phương pháp tu luyện chân khí lôi kéo? Trần Đồng lập tức kịp phản ứng, trong mắt lấp lóe lạnh thấu xương tinh quang, trầm ngâm nói, cũng không phải không có khả năng, cũng không biết vị trấn Bắc công phủ này thứ tam tử đến tột cùng có đáng giá hay không đầu nhập trọng chú. Hắn muốn lôi kéo, khẳng định đến xuất gia có thể thẳng tới tiên thiên nhất lưu chân khí tu luyện tâm pháp, cái này đều là gia tộc hạch tâm nhất nội tình, coi như Trần Anh đồng dạng họ Trần, hơn nữa còn có rất gần thân duyên huyết mạch, Trần Đồng vẫn như cũ 10 phần do dự. Chuyện như vậy cũng không phải nói đùa. Lại có, đế đô Trần gia không so được trấn Bắc công phủ, trong tay chỉ là hai môn nhất lưu công pháp mà thôi. Một khi đầu tư sau khi thất bại, quả thế nhưng là không ổn. Gia tộc rất có thể muốn hắn trả giá đại giới cực lớn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.